Độ Ách, chương 68, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn như chợt hiểu được hương vị của tình ái, thầy trò muốn được bên nhau dài lâu, nhưng tình nhân thì càng muốn tiến thêm một bước, xương máu hòa quyện, xác thịt và linh hồn hợp làm một. Chương 68, một giấc mơ xuân. Nhị, biên tập Bác, sửa lỗi, Tết, hoàng hôn, ly thủy, sơn trung đường. Dáng chiều rực đỏ trải khắp bầu trời, Tạ Sầm quan quang tay nải xếp lên trên mông ngựa. Cũng may cái xác lần trước xài còn có một người đệ đệ sinh đôi, từ xưa tới nay giữa ruột thịt với nhau luôn tồn tại tâm ý tương thông, hai huynh đệ cùng chết vì bệnh tật, xác cũng được đặt chung trong hầm băng ở Ly Thủy. Tạ Sầm quan phải trăm cây ngàn đắng bay từ núi Thiên Đô về, đã thế trên đường còn phải đề phòng quỷ mẫu triệu hồi, rốt cuộc cũng hữu kinh vô hiểm. Một, mà nhập vào xác của người đệ đệ. Một, hữu kinh vô hiểm, bị dọa hoảng sợ nhưng không gặp nguy hiểm. Người muốn đi thật à? Ứng bất thức lo lắng. Nơi đấy vô cùng thần bí, chúng ta hoàn toàn không biết rõ về nó. Với cả chúng ta cũng không nắm chắc sử cũ của Mã Tăng, ngươi còn chưa chuẩn bị cho tốt đã định một mình lên đường sao? Thời gian của ta đã không còn nhiều nữa rồi, lão ứng. Tạ Sầm quan ngồi trên lưng ngựa đung đưa chân, lần này rời xác tiếng triệu hồi của quỷ mẫu càng dữ dội hơn rồi. Nếu có đủ thời gian thì đến cuối cùng thể xác cũng chẳng còn trở thành tấm ngăn giữa ta và ả được nữa. Cho dù ta có thân thể, ả cũng sẽ kéo ta từ nhân gian trở về quỷ quốc. Mỗi tế phẩm bị ả ta đánh dấu đều không thể thoát khỏi số phận này. Nhưng ngay trên cuốn điển tịch mà chúng ta đào ra được từ trong đống phế tích của núi Bão Trần đã ghi rõ, 300 năm trước từng có một tế phẩm thoát khỏi sự khống chế của quỷ mẫu. Cho nên ta phải điều tra vô độ và đi theo con đường của ông ta. Tạ Sầm quan cười cười. Nắng chiều sáng lạn phủ lên sườn mặt ông, mái tóc rối tán loạn, đuôi tóc tan vào trong ánh hào quang. Ứng bất thức nghẹn lời, ông nói không sai, đây là lối thoát duy nhất của ông. Tất cả những ai ăn phải đồ ăn ở quỷ quốc đều sẽ bị đánh dấu là vật tế của quỷ mẫu, dù có thoát khỏi quỷ quốc đi chăng nữa thì hồn phách của ông cách vạn dặm vẫn sẽ bị triệu hồi. Hiện tại, biện pháp duy nhất bọn họ tìm được đó là lánh ở trong một cái xác, cách này có thể giảm bớt được sự ảnh hưởng bởi lời triệu hồi của quỷ mẫu. Thế nhưng cách này cũng đã dần mất đi hiệu lực, không hiểu sao sức mạnh của quỷ mẫu lại càng lúc càng mạnh mẽ. Kể từ lần cuối cùng rời khỏi quỷ quốc, Tạ Sầm quan gần như không ngủ được. Ông cần phải giữ cho thần trí luôn tỉnh táo, để tránh trong lúc mơ ngủ lại bị quỷ mẫu gọi về. Năm đó, sau khi tiên môn bao vây tiễu trừ núi Bão Trần, Ứng bất thức ôm lòng hy vọng xa vời đi tìm kiếm bí tàng của Đại Tông Sư trong đống đổ nát. Ông tìm thấy được một phần ghi chép với rất nhiều văn tự là ngôn ngữ Mã Tăng mà ông không biết, trong số những câu chữ bằng tiếng Hán ít ỏi, ông phát hiện vô độ có ghi chép về một quỷ hồn đã thoát khỏi sự khống chế của quỷ mẫu. Đó là hồn phách đầu tiên và cũng là duy nhất từ trước tới nay trốn chạy thành công. Kể từ khi Tạ Sầm quan quay về nhân gian lần hai, bọn họ vẫn luôn điều tra về vô độ, hy vọng sẽ tìm được nhiều thông tin hơn nữa. Tây Nan Đà, là manh mối cuối cùng. Tuy ngươi luôn cho rằng ta vô cùng phiền phức nhưng ta không thể không nhắc ngươi một câu. Ứng bất thức thở dài. Đi quá xa, sẽ không thể quay lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Sầm quan xua xua tay, sau đó cầm dây cương lên. Lửa của Bách Lý Quyết Minh đốt trụi núi Thiên Đô, tiên môn bị đánh cho đến manh giáp cũng chẳng còn. Bây giờ khắp nhân gian này đã không còn ai có thể địch nổi y, Tầm Vi cũng đã trưởng thành, ta không phải lo lắng về an nguy của nó nữa, có thể yên tâm lên đường rồi. Ông ngưng lại đôi chút rồi nói tiếp, để lại cái khóa liên tâm này cho ngươi, nếu qua hai ngày mà ta chưa liên lạc điều đó có nghĩa là ta không về được. Ông quay đầu lại rồi mỉm cười, ánh chiều tà rọi lên gương mặt ông, nụ cười kia sán lạn và mỹ lệ khôn cùng. Ông vung roi ngựa cất cao giọng, đi thôi, quầng sáng nơi ánh nến đung đưa trước mắt, Bách Lý Quyết Minh giật giật mí mắt mơ màng mở mắt ra. Y ngồi dậy, đầu tóc rối bù như tổ chim, xoa xoa đôi mắt hẳng còn nhập nhèm buồn ngủ. Chuyện gì đã xảy ra nhỉ? Từ từ y trợn mắt đột nhiên nhớ ra y bị Bùi Chân cưỡng hôn. Y chăm chú quan sát, trước mắt y là khung cửa gỗ dán giấy cao ly, bên tay phải dựng một bức bình phong hoa điểu, phía dưới kê chiếc bàn dài sơn đen, bên trên chất một chồng sách y và một chiếc bình màu trắng xanh, trong đó trồng gốc đậu tương tư màu đỏ rực. Phong vị giang nam tao nhã đến độ khung cửa sổ cũng toàn là hình lục giác tinh tế thanh lịch, bóng người hắt lên non như một bức họa. Vừa nhìn qua thì đã biết là gian phòng của Bùi Chân, tên đấy đã nghèo còn kén chọn. Y đang ngồi trên giường la hán của Bùi Chân, trên đùi đắp cái chăn mỏng. Y cúi đầu kiểm tra, người y vẫn bán khỏa thân, quần cũng không thay, trên cổ chân lại có thêm một dây xích vàng mỏng và còng vàng to như bàn tay. Cái thứ quỷ gì đây? Y trợn mắt nhìn đống xích kia, trong lòng dần dần hiểu rõ. Nhãi danh to gan lớn mật Bùi Chân kia thế mà lại ảo tưởng muốn giam cầm y ở đây. Y cười khẩy trong lòng, đoạn giơ tay phải lên vận chuyển công pháp. Nghiệp hỏa của y nung vàng rèn sắt, cái thứ xiềng xích gông cùng tầm thường này có thể làm gì được y, lòng bàn tay nóng bỏng, khói đen dần tỏa ra nhưng nghiệp hỏa lại mãi không bùng lên. Y cảm thấy có gì đó không ổn, bèn nghiến răng nghiến lợi nắm chặt cổ tay, thế nhưng lại cứ như nòng pháo bị tắc, nghiệp hỏa của y thành pháo xịt. Y trợn tròn mắt, phải rồi, châm pháp của Bùi Chân vô cùng xuất sắc, thằng lòi đấy nhất định đã thi châm trên người y, phong bế thuật pháp của y. Y đứng trên giường kiểm tra huyệt đạo mình từ trên xuống dưới, nhưng lại không tìm thấy một cây châm nào. Châm bạc đã ghim sâu vào kinh mạch, y thuật lúc sinh thời y đã quên sạch, bách giờ thì bó tay luôn rồi. Cảm giác khuất nhục dâng lên trong lòng, bách lý quyết minh y đã bao giờ phải chịu nhục cỡ này. Bị cưỡng hôn đã đành, còn bị người ta coi như cún con xích lại ở chỗ này. Y nghiến răng, chửi mắng Bùi Chân 250 lần, sau đó bỏ xuống giường rồi ngồi dưới đất bẻ dây xích vàng kia. Cuối cùng mặt mày bặm trợn, dùng răng gắng hết sức mà cắn, xiềng xích vẫn bình an vô sự, đến một cái dấu răng cũng chẳng thấy. Tiền bối vẫn nên nghỉ ngơi đi, giọng nói thản nhiên của Bùi Chân cất lên từ phía sau. Đây là vàng bách luyện của Viên thị, chân hỏa của người còn không động được đến nó thì răng có tác dụng gì chứ? Y căm phẫn quay đầu lại, người con trai khoanh tay đứng trước tấm bình phong mỉm cười nhìn y, nét cười của Bùi Chân mang theo ý trêu chọc càng khiến cho Bách Lý Quyết Minh tức điên lên. Người có biết mình đang làm cái gì không? Bách Lý Quyết Minh cười khẩy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người cho rằng như vậy là mọi sự có thể thuận lợi sao? Ta có thể rời khỏi cái xác này và gửi yêu ta ết ngươi trong một cái xác khác để cho ngươi biết hậu quả của việc dám chọc giận ông lớn đây. Bùi Chân âu sầu thở dài, nơi khóe mắt đôi mày đều vẽ lên nét đau thương. Ta khám chữa bệnh cho Tầm Vi cô nương mà chẳng lấy thứ gì, không màng hiểm nguy theo tiền bối tiến vào quỷ quốc. Tiền bối phơi bày thân phận với ta, ta cũng chưa từng nói một lời với tiên môn. Tiền bối đại náo thiên đô, ta chỉ lo cho an nguy của người. Nhưng không ngờ ta thật tâm thật ý là vậy, để rồi cũng như nước chảy mây trôi. Tiền bối đốt đan phòng của ta, còn hạ nhục thanh danh ta. Bây giờ ta cùng lắm chỉ là hơi phạt nhẹ giải tỏa uất ức trong lòng, thế mà tiền bối đã đe dọa muốn lấy mạng ta, đây là đạo lý gì chứ? Hắn bày ra bộ dạng như thể bị tổn thương lắm, nụ cười cũng nhuốm vẻ buồn bã khổ sở. Bách Lý Quyết Minh cứng họng mất một lúc, vậy mà không sao cãi lại được. Nhưng, Bách Lý Quyết Minh cả giận. Nhưng ngươi hôn ta, chấm, Bùi Chân thêm phần ai oán, ta năm nay vừa mới 20 tuổi, đời tiền bối chừng 50 năm, dương thọ thì càng không biết là bao nhiêu. Ta tự thấy mình tuấn tú lịch sự, các bậc tiền bối cũng khen ngợi ta là người xuất chúng. Tiền bối thân mật với ta còn chẳng phải là tiền bối chiếm tiện nghi của ta à, hả? Bách Lý Quyết Minh sốc luôn, sao lại biến thành y chiếm tiện nghi của Bùi Chân vậy? Bách Lý Quyết Minh không thể hiểu nổi, tên nhãi này đúng là trời sinh miệng sắt, trắng có thể nói thành đen mà đen cũng có thể nói thành trắng. Y nổi giận, nhưng chẳng có cách nào phản bác lại được. Bùi Chân nói không sai, mấy bữa nay hắn giúp Bách Lý Quyết Minh rất nhiều, nghiêm túc thì có thể nói rằng hắn đã phản bội tiên môn vì Bách Lý Quyết Minh, y đúng thật không thể làm gì được hắn. Vậy phải thế nào thì ngươi mới đồng ý tháo cái xích này đây? Bách Lý Quyết Minh cả giận. Bùi Chân thong thả từ tốn ngồi xuống trước cái bàn nhỏ, Bách Lý Quyết Minh kéo dây xích qua, ngồi xếp bằng đối diện với hắn. Bùi Chân cười nói, rất đơn giản, tiền bối nói cho ta biết tất cả bí mật ta sẽ tha cho người. Bí mật gì? Bách Lý Quyết Minh nhất thời không phản ứng kịp, lúc sinh thời tiền bối là người như thế nào? 58 năm trước tiên môn Bách gia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao tiền bối qua đời rồi hóa thành quỷ? Nguyên nhân gì mà Đại Tông Sư lại phải mất quá nhiều công sức để khiến tiền bối bước vào quỷ quốc? Quỷ quốc và tiền bối thật ra có mối liên hệ gì? Mấy trăm năm qua tiền bối sống cùng với Đại Tông Sư trên núi Bão Trần, vậy tiền bối có biết rốt cục Đại Tông Sư đang làm gì không? Bùi Chân đặt câu hỏi như nã pháo, làm cho Bách Lý Quyết Minh bị hỏi muốn mê mang luôn. Lúc sinh thời gì cơ? Cái gì mà 58 năm trước? Ký ức của y đã bị vô độ phong ấn, đối với y mà nói hết thảy đều trống rỗng. Y chỉ biết có một con ác quỷ ở trong tâm vực y, là một đứa bé, bọn họ đã từng là bạn bè và cũng là kẻ thù của nhau. Đầu Bách Lý Quyết Minh đau muốn nứt ra, có thứ gì đó đang dục dịch trong bóng tối sâu cùng nơi tâm trí y, đừng nhớ tới nó, đừng nghĩ về. Có thanh âm từ đáy lòng nói với y như vậy, nhưng vì sao cơ chứ? Đó là ký ức của y, vì sao không thể nhớ lại? Bách Lý Quyết Minh không nhớ ra được gì, bèn chột dạ liếc qua Bùi Chân, đoạn ho khan một tiếng rồi làm bộ như cao thâm lắm. Ngươi tháo xiềng xích ra thì ta sẽ ngay lập tức nói cho ngươi hay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Chân nhìn y một lúc lâu, bất đắc dĩ lắc đầu. người không biết gì hết. Bách Lý Quyết Minh nóng nảy, đừng bỏ cuộc vậy, có lẽ ta biết đấy. Bùi Chân không hỏi thêm nữa, hắn dần dần nhận ra, lúc này dù có thế nào thì sư tôn cũng không thể tìm được đáp án, bởi vì sư tôn của hắn cũng như hắn, hai bọn họ đều là những người đang truy tìm câu trả lời. Hắn nhớ đến châm bạc trong đầu các trưởng lão tiên môn, họa tiết hoa kim ngân cùng cỏ quyết minh vừa tinh xảo vừa phức tạp, tất cả đều tỏ rõ chúng là vật sở hữu của sư tôn. Sư tôn giấu giếm tất cả đám người tiên môn, cũng giấu chính bản thân mình. Mấy chuyện này có liên quan gì tới ngươi? Bách Lý Quyết Minh hết sức là buồn bực, ngươi còn quan tâm nó hơn cả ta. Chấm, tất cả mọi thứ về tiền bối đều liên quan đến ta. Bùi Chân mỉm cười, hơn nữa ta cũng có vật muốn tìm. Cái gì gọi là đều liên quan đến hắn cơ? Bách Lý Quyết Minh cầm lòng không được mà đỏ mặt, ánh mắt vô thức nhìn đến môi Bùi Chân, nhớ lại nụ hôn như trong mơ đó, tai y chợt nóng bừng lên. Y nghĩ rằng thằng nhãi này chắc chắn có ý đồ xấu xa, có ai ngờ mấy dự đoán trước kia lại ứng nghiệm cơ chứ? Con rể thực sự thèm muốn bố già của vợ, may là y chưa hứa gả Tầm Vi cho Bùi Chân đó. Y đã già, cũng hẻo rồi, Bùi Chân vừa hay lại là thằng điên ái tử thi mới chú ý đến y như vậy. Nghĩ đến đây, y lại thấy bực một trận, nhưng ngoài tức giận ra, trong lòng còn có điều gì đó không nói nên lời. Một mặt kháng cự, mặt khác lại cảm thấy kỳ lạ. Những cảm xúc rối bời loạn cả vào với nhau, trong lòng bí bách như một đống keo dính nhão nhoét vậy. Y càng nghĩ càng bực, thế là vớ dây xích lên gặm. Nhãi con, mau thả ông ra. Bách Lý Quyết Minh vô cùng nóng nảy. Bùi Chân pha trà chậm gì gì, chồi xanh non quay vòng trong nước sôi. Hắn thổi bớt hơi nóng, tư thái rất nhàn nhã. Không thả, hắn đáp, ngươi giam ta làm cái gì? Qua làn hơi nóng mông lung, Bùi Chân đưa mắt quyến rũ. Người và ta sớm chiều bên nhau, biết đâu ngày rộng tháng dài tiền bối sẽ thích ta. A, cái tên yêu tinh này. Bách Lý Quyết Minh đánh không lại ánh mắt đưa tình như có móc câu của hắn, bụng mặt lăn lộn trên mặt đất. Bùi Chân cầm sách lên xem, Bách Lý Quyết Minh bèn ở bên gây ầm ĩ, lúc thì gặm xích, lúc thì cào đất, y hệt một con dã thú nóng nảy bất an, nhất thời không thể dừng lại. Bùi Chân mệt mỏi day day giữa trán, dày vò cả một ngày rồi, sư tôn cứ không nghe lời như vậy, hắn cũng chẳng đọc sách được nữa. Sắc trời đã tối nên hắn gọi đồng tử vào đổ nước, hắn muốn đi tắm. Bách Lý Quyết Minh nằm trên cái chiếu trúc giờ đã bị chính y cào cho rách nát, nghiêng đầu ngó Bùi Chân cởi Iota Quy Upsilon ớ huyền y áo. Lại tắm trước mặt y, Bách Lý Quyết Minh càng tức hơn. Từng lớp y phục trắng tinh rũ xuống đất, làn da nõn nà cùng phong cảnh không tiện miêu tả hiển lộ ra trước mắt Bách Lý Quyết Minh. Bùi Chân hoàn toàn không coi y là người ngoài, cứ như bọn họ đã ở với nhau rất nhiều năm rồi vậy. Bách Lý Quyết Minh cắn răng, nói giọng cáu bẳn. Nhỏ thế, Bùi Chân tay còn đang thử độ ấm của nước chợt khựng lại. Mấy bé Tầm Tầm Vi nuôi lúc nhỏ còn to hơn ngươi đấy. Bách Lý Quyết Minh mà không vui thì cũng đếch cho người khác sống tốt luôn. Sau này ông đây không gọi ngươi là Bùi Chân nữa, phải sửa lại gọi là cô tí. Cô tí, cô tí, cô tí, y cực kỳ ngứa đòn gọi đi gọi lại mấy lần, hết sức thỏa mãn khi thấy ánh mắt Bùi Chân lạnh lẽo hơn phần nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngón tay Bùi Chân khẽ động, Bách Lý Quyết Minh cảm giác được châm bạc trong kinh mạch đang di chuyển, y bỗng nhiên không thể cử động, nằm ngay đơ trên đất. Bùi Chân khoác thêm một lớp thâm y màu trắng, là loại trang phục may liền phần trên và phần dưới, cổ áo không khép hết, lỏng lẻo trượt xuống một bên vai. Bách Lý Quyết Minh thấy hắn ung dung đi tới, đôi chân trắng nõn thẳng tắp hiện ra sau lớp xẻ vạt. Hắn dừng lại bên người Bách Lý Quyết Minh, từ trên cao rũ mắt nhìn xuống. Tiền bối không ngoan chút nào hết. Hắn nói, Bách Lý Quyết Minh chẳng sợ chết còn bồi thêm câu. Cô tí, Bùi Chân nhấc chân trần lên, dẫm lên phần ngực trần của y, ngươi làm gì đấy? Kẻ sĩ ta đây thà chết chứ không chịu nhục, Bách Lý Quyết Minh trừng mắt nổi giận, Bùi Chân rũ mắt nhìn y chăm chú cũng chẳng lên tiếng. Dưới ánh nến mờ ảo, đường viền hàm của Bùi Chân tinh tế, mỹ lệ. Dần dà Bách Lý Quyết Minh cảm thấy có điều gì đó không ổn, Bùi Chân đâu chỉ dẫm lên y, ngón chân như ngọc ngà kia còn vẽ theo hoa văn trên ngực y, từ góc nhìn của y có thể thấy rõ cái đùi trắng nõn lộ ra từ giữa vạt thâm y, bắp chân săn chắc, mắt cá chân thon mảnh, móng chân thì mượt mà trong suốt không dính bẩn cũng chẳng chút da thừa, màu sắc tựa vầng trăng, tinh xảo như ngọc. Xin lỗi ta đi, Bùi Chân nói, Bách Lý Quyết Minh là tên cứng đầu, thà chết vinh còn hơn sống nhục. Không, xin lỗi ta, Bùi Chân lặp lại, Bách Lý Quyết Minh quyết tâm, nằm mơ đi, rất tốt, Bùi Chân mỉm cười, hắn tiếp tục di chuyển, chân hắn xoa từng chút một từ ngực xuống đến eo và bụng. Tâm hỏa bùng cháy trong thân thể Bách Lý Quyết Minh, sóng nhiệt cuộn trào. Công pháp dường như đã bị mất khống chế, ngọn lửa tán loạn khắp nơi, các kinh mạch nóng lên và đau đớn vô cùng. Y không bao giờ có thể ngờ rằng khi lột xuống lớp vỏ bọc của quý công tử, Bùi Chân thật ra lại là một tên yêu tinh. Ngươi, Bách Lý Quyết Minh không nhịn được phải thở dốc. Sau cùng, Bùi Chân đã chạm đến điểm cuối. Hắn bật cười, tiền bối, người cứng rồi. Câm miệng, trên trán Bách Lý Quyết Minh nổi đầy gân xanh. Bùi Chân cúi xuống nhìn y, những ý niệm không đồng nhất chẳng kiềm được mà bật ra. Bùi Chân chưa bao giờ hành xử như thế này với sư tôn, mặc dù ở cùng với sư tôn từ khi còn nhỏ nhưng sư tôn luôn rất cẩn trọng. Đừng nói là quần, ngay cả áo trong cũng phải khép cửa cẩn thận rồi mới dám thay. Sau này trưởng thành rồi, sư tôn không còn ở bên nữa, hắn sống với thân phận là một đứa con gái, nhưng cũng chỉ một lòng nghĩ cách đón sư tôn quay về, nên tất nhiên không rảnh mà chú ý đến phương diện này. Hiện tại Bách Lý Quyết Minh nằm dưới lòng bàn chân hắn, đôi mắt đen tuyền trong trẻo không những tức giận mà còn xấu hổ. Đáng yêu làm sao, mặt cũng đỏ cả. Y nhè cái răng nanh tự thấy là dữ tợn lắm, nhưng thật ra nom chẳng khác gì con mèo con sù lông. Dù sao thì đã làm đến nước này rồi, ngỗ ngược thêm chút thì có xá gì. Khi ý nghĩ này xuất hiện, nó chiếm lấy toàn bộ tâm trí hắn, hoàn toàn không thể cản nổi. Bùi Chân tự nhận bản thân không phải người tốt, gờ yêu ta ép người phóng hỏa cái gì cũng qua tay rồi, đến cha ruột cùng huyết thống hắn còn dám đánh, khi sư diệt tổ có là gì chứ? Không trêu người nữa, Bùi Chân khom người xuống. Bách Lý Quyết Minh đang định thở phào nhẹ nhõm thì thấy Bùi Chân ngồi cưỡi trên eo y cúi xuống hôn lên bờ môi y, Bách Lý Quyết Minh trợn tròn mắt trong đầu như thể có thuốc nổ nổ vang rền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, y dãy dụa cố nghiêng đầu, Bùi Chân giữ cằm y thật chặt không cho nhúc nhích. Lần này còn sâu hơn lúc ban ngày, Bùi Chân và y hoàn toàn dính sát vào nhau không có lấy một kẽ hở, hơi thở lạnh lẽo thấm vào lục tạng ngũ phủ y, rõ ràng là một đôi môi mềm mại tựa cánh hoa, vậy mà nụ hôn này lại quá mức mạnh mẽ, nhưng cũng ngọt ngào không gì sánh bằng, giữa môi răng dường như có mật ngọt chảy ra. Hai người răng kề răng cùng thở hổn hển, hơi thở đan xen, cuồng nhiệt dâng trào. Bùi Chân đan 10 ngón tay vào lòng bàn tay Bách Lý Quyết Minh, trong lòng vui sướng vô ngần. Hắn như chợt hiểu được hương vị của tình ái, thầy trò muốn được bên nhau dài lâu, nhưng tình nhân thì càng muốn tiến thêm một bước, xương máu hòa quyện, xác thịt và linh hồn hợp làm một. Sư tôn đích thân nỗ lực nuôi dạy hắn trưởng thành. Hắn thở dài, sư tôn của hắn như mật rót trong hũ, khiến người ta mê đắm chẳng thể dứt nổi. Không sao, đêm dài đằng đẵng, vừa đúng lúc, hắn cúi đầu, khàn giọng nói, ngoan, dạng chân ra, tác giả có lời muốn nói, dạng chân ra, thành chữ mã ma để đồ đệ vào việc nào. Chương này có fan art, mọi người vào WordPress xem nhé. Cách chương.